Nhàn Hân Lam đứng yên chờ anh lên xe lăn, rồi mới từ từ đẩy anh lên vỉa hè, đồng thời cũng nghi hoặc. Bình thường không phải đều là trợ lý Phương đưa đón anh sao? Hôm nay sao lại đổi người? Trợ lý Phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net